Chú xin ký đơn, chương 164, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, cả ba lên tàu trở về thành phố nơi ở do Mộ Dung Kỳ sắp xếp là ở thành phố H, thủ đô của nước E, cách nhà Mộ Dung và nhà họ Cung không xa. 4 năm qua, năm đầu tiên Diệp Sinh Sinh mang thai không tiện đi biển, năm sau đứa nhỏ cần được chăm sóc, cô chưa từng rời đi hòn đảo kia. Nhưng trong 2 năm đó, Mộ Dung Kỳ đã dạy cô rất nhiều. Ngoài ra, sau khi không có tin tức gì về việc tìm kiếm Diệp Thánh Sinh từ thành phố A, Mộ Dung Kỳ đã tự nguyện ở lại đảo nuôi dạy đứa trẻ, để cô ra biển giúp anh đàm phán công việc, nhân tiện rèn luyện dũng khí. Đương nhiên, mỗi lần cô ra khơi, anh đều sẽ phái người âm thầm bảo vệ. Chuyện xuyên nhanh, Diệp Thánh Sinh làm rất tốt, công việc kinh doanh mà anh giao cho cô hiện đang rất phát triển, cho dù anh không ở bên, cô vẫn có thể chống đỡ nửa bầu trời. Cô thậm chí còn tự mình mở một số cửa hàng ngọc bích, thu nhập hàng triệu đô mỗi tháng. Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Hoài Liên rời đảo kể từ khi được sinh ra. Khi tàu cập bến, cô bé rất vui khi thấy những tòa nhà cao tầng ở phía đối diện. Cô được Mộ Dung Kỳ ôm ngồi trong lòng, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh, nằm trên vai anh, cô không ngừng lẩm nhẩm. Wow, ngôi nhà lớn trên TV đẹp quá, đó là một chiếc ô tô, con đã nhìn thấy nó trên TV. Anh cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nếu con thích nó, chúng ta sẽ sống ở đây từ bây giờ. Được, được, Diệp Thánh Sinh đi theo họ, có ảo giác rằng cô là người ngoài cuộc. Có lẽ là cô thường ra ngoài bàn công việc, đứa trẻ ở bên người đàn ông này còn nhiều hơn cả cô. Cô muốn từ bỏ công việc của mình, dành thời gian vui vẻ cho con gái và giáo dục cô bé trở thành một công chúa nhỏ dịu dàng và hào phóng. Nhưng cô cũng cảm thấy mình không thể mất việc, dù sao sự nghiệp của cô cũng mới bắt đầu, hiện tại đang trên đà phát triển, vì để con gái có cuộc sống tốt hơn, cô chỉ có thể đem con gái mình giao cho người đàn ông bên cạnh. Cả ba đến cổng biệt thự. Chị Vương, 40 tuổi, mặc bộ đồ công sở màu đen, tiến lên mở cửa xe, gật đầu nói. Thiếu phu nhân, hoan nghênh cô về nhà. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh muốn sửa lại lời của cô ấy, nhưng Mộ Dung Kỳ là người đầu tiên nói. Chị Vương, đừng gọi cô ấy như vậy, tôi và cô ấy không phải là vợ chồng. Anh biết cô không thể buông bỏ người đó, anh không ép buộc cô, chỉ cần cô ở bên cạnh. Chỉ cần đứa nhỏ gọi anh là ba, ba người họ không khác gì một gia đình bình thường. Có rất nhiều cách để yêu một người, và tình cảm của anh được giấu trong trái tim. Không cần biết cô có thực sự thích anh hay không, chị Vương không hiểu anh nói gì, nhưng cô phản ứng rất nhanh, vội vàng nói. Thưa cô Diệp vào trong đi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, trong biệt thự còn có một đầu bếp, hai bảo mẫu và ba người hầu. Diệp Thánh Sinh có chút nghi ngờ khi nhìn thấy họ. Cô nhìn Mộ Dung Kỳ, giống như đang hỏi anh tại sao lại bố trí nhiều người như vậy ở nhà. Mộ Dung Kỳ bế đứa trẻ đi thẳng vào phòng ăn, ngồi xuống, vừa cho đứa nhỏ ăn vừa giải thích. Anh đi xa một thời gian, sợ em bận rộn công việc, cho nên anh gọi thêm hai người tới giúp em. Diệp Thánh Sinh ngồi xuống. Anh đi đâu vậy? Đến thành phố A. Nghe đến thành phố A, sắc mặt Diệp Thánh Sinh đột nhiên thay đổi. Một lúc sau cô mới khôi phục lại bình thường. Nhàn nhạt hỏi. Anh đến đó làm gì? Tìm người, có vẻ người đó rất quan trọng với ba anh. Diệp Thánh Sinh tò mò hỏi. Anh tìm ai? Người nhà bảo em đi tìm, anh cũng không rõ lắm. Mộ Dung Kỳ tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh không hỏi thêm câu nào nữa, chân thành nói. Vậy thì anh chú ý an toàn, Liên Liên và em đợi anh ở nhà. Được, Mộ Dung Kỳ lại liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Anh biết cô đang nghĩ gì? Diệp Thánh Sinh cũng vô thức liếc nhìn anh. Còn gì nữa đúng không? Ừ, Mộ Dung Kỳ không phủ nhận. Diệp Thánh Sinh cười cười, nói. Vậy anh có thể nói em biết không? Anh sợ em không đồng ý. Diệp Thánh Sinh nhíu mày, có chút nghi hoặc. Anh còn chưa nói, làm sao biết em không đồng ý? Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Kỳ đỏ mặt nói. Anh từ thành phố A trở về, em có thể theo anh đi gặp ba mẹ anh không? Hả, Diệp Thánh Sinh sửng sốt, Mộ Dung Kỳ lộ ra vẻ xấu hổ, giải thích, anh đã gần 30, gia đình vẫn thúc ép anh, nhưng hiện tại anh vẫn chưa gặp được cô gái mình thích, nên anh nghĩ. Nhờ em giúp anh đối phó trước, nếu có thể, hãy cưới anh. Khuôn mặt của Diệp Thánh Sinh đông cứng lại, Mộ Dung thấy cô do dự, hiển nhiên là không đồng ý, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Anh cười cười, vội vàng đi xuống bậc thang. Không sao, cứ coi như anh chưa nói gì. Không phải, anh cũng biết trước đây em từng tới nhà anh, có lẽ ba mẹ anh cũng biết em, Công Hàn cũng biết. Nếu để người đó phát hiện, sẽ không buông tha cho em. Cô biết Diệp Vân Triệt quá rõ, ngay cả khi họ ly hôn, anh cũng không để cô đi. Mặc dù đã qua 4 năm, nhưng nếu người đàn ông đó biết cô ở đâu, anh ta sẽ đến tìm cô. Nếu anh ta biết em cùng người khác kết hôn rồi sinh con, còn có thể làm gì em? Mộ Dung Kỳ hỏi ngược lại, Diệp Thánh Sinh kinh ngạc nhìn anh. Kết hôn, không phải nói muốn gặp ba mẹ thôi sao? Tại sao lại nói về hôn nhân? Mộ Dung Kỳ lần này không có trốn tránh, thẳng thắn nói. Nếu em thật sự muốn thoát khỏi anh ta, chỉ có một con đường chính là gả cho người khác. Như vậy cho dù anh ta biết sự tồn tại của em, cũng không có tư cách can thiệp. Hơn nữa, anh ở đây, anh sẽ không cho phép ai bắt nạt em. Sợ cô không đồng ý, anh giả vờ nói. Em yên tâm, cho dù kết hôn, cũng chỉ là hôn nhân giả. Một mặt là giúp anh đối phó với gia đình, một mặt là để Liên Liên có một gia đình hoàn chỉnh. Mặt khác, là để ngăn người đàn ông lại tìm em. Diệp Thánh Sinh, Cách Chương.